Chương 195, Cổ Rủ Kỳ Ân Nhân. Cảm tạ tùy tâm vé tháng chống đỡ, tuy là mở sách mới, bất quá mọi người không cần lo lắng, quyển sách như trước sẽ bảo trì cập nhật. Rời đi phủ lửa chấn chi về sau, cả rủ hạ một nhóm ba người tiếp tục lữ hành, dọc theo đường đi không có phát sinh cái gì sự tình, trực tiếp bình an về tới Tử Cận thành phố. Ở Tử Cận thành phố thuận tiện bái phóng một cái hoạt sân cùng ngột về sau, tiếp tục hướng về Lục Cấm chấn tiến lên. Cái này một ngày, cả rủ hạ cùng Cổ Rủ Kỳ, may một nhóm ba người đổ kinh một cái là đôi diệp chấn chấn nhỏ, tuy là tên bên trên cùng thần áo địa khu một cái chấn nhỏ tên giống nhau, bất quá cái chấn nhỏ này là đi trước Lục Cấm chấn điểm tiếp liệu. Cái chấn nhỏ này không có trung tâm bộ kẹ mẩn, sinh hoạt trình độ cũng chỉ có thể coi là làm một vậy. Được rồi, Cổ Rủ Kỳ, may chúng ta cần bổ sung thức ăn và dược phẩm đều mua được không sai biệt lắm. Tiếp tục hướng về Lục Cấm chấn lên đường đi, cả rủ hạ ba người từ đôi diệp chấn trong thương điếm đi ra, đang tra nhìn một chút đồ mua quả thực không có cạm bẫy về sau. Cả rủ hạ hướng về phía may cùng Cổ Rủ Kỳ nói rằng, được a, thật là nhớ nhanh lên đạt được Lục Cấm chấn. Tham gia hoa lệ đại tái. May nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, hương cao thải liệt nói rằng, chỉ là quá khứ cũng sẽ không đối với lữ đồ sự tình nói gì Cổ Rủ Kỳ, lần này lại mấy lần muốn nói điều gì, nhưng đó là cuối cùng mỗi lần đã đến tối hậu quan đầu cũng đều nuốt xuống. Cuối cùng cả rủ hạ rốt cuộc thật sự là xem không nổi nữa, trực tiếp xoay người hướng về phía Cổ Rủ Kỳ hỏi, Cổ Rủ Kỳ, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, nhìn ngươi mấy lần dường như muốn nói gì rồi lại không mở miệng. A nguyên bản còn đang suy nghĩ có muốn hay không nói ra được Cổ Rủ Kỳ, đột nhiên nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lại càng hoảng sợ. Thật xin lỗi, cả rủ hạ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cổ Rủ Kỳ trên mặt hồng hồng, ngượng ngùng hỏi. Lúc này, ngay cả May cũng nhìn thấu Cổ Rủ Kỳ không được bình thường. Nghi hoặc nhìn Cổ Rủ Kỳ hỏi, Cổ Rủ Kỳ tỷ, ngươi không sao chứ? Không sẽ là thân thể khó chịu đi? Ta nghe mụ mụ nói qua, nữ nhân mỗi tháng cuối cùng sẽ có như vậy một ngày, tuy là đến hiện tại ta không biết, bất quá nếu là thật chính là nói vậy, chúng ta đều là đồng bạn, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Phốc, May giọng điệu cứng rắn nói xong, cả dù hạ thiếu chút nữa thì văng. May, ngươi mụ mụ này cũng dạy ngươi cái gì? Cả dù hạ nhức đầu hướng về phía May nói rằng. Không phải sao? May nhìn cả dù hạ phản ứng, kỳ quái hỏi. Đúng, ngươi không có nói sai, bất quá May, ta cũng không phải thân thể khó chịu. Cổ Rủ Kỳ nghe được May lời nói về sau, cũng là dở khóc dở cười. Ở cả rủ hạ cùng Cổ Rủ Kỳ nhìn soi mói, Cổ Rủ Kỳ mới chậm rãi nói ra chính mình có thể như vậy nguyên nhân. Thì ra, Cổ Rủ Kỳ trước đây coi như là một cô nhi, điểm ấy cả rủ hạ đã sớm nghe qua Cổ Rủ Kỳ nói qua, đối với Cổ Rủ Kỳ quá khứ coi như là có sự hiểu biết nhất định, muốn nói cả rủ hạ những nữ nhân này bên trong là thuộc Cổ Rủ Kỳ lúc nhỏ khổ nhất, dĩ nhiên sạp gì nạ tuy là sinh hoạt cố gắng giàu có, thế nhưng đó là một loại khắc khổ. Cả rủ hạ, trọng tâm câu chuyện kéo xa, kéo trở về. Cổ Rủ Kỳ ban đầu ở quan đô thời điểm, đã từng gặp được một cái rất lợi hại bác sĩ, tuy là tên đầy đủ gọi là gì, Cổ Rủ Kỳ cũng không biết, chỉ biết những người khác đều gọi hắn Lích Điền bác sĩ. Cổ Rủ Kỳ trước đây ở Mỹ Dung đường phố mở bộ kẹ mẩn Mỹ Dung xoa bóp, cái này kỹ thuật chính là Ích Điền bác sĩ truyền thụ cho Cổ Rủ Kỳ. Đối với Ích Điền bác sĩ, Cổ Rủ Kỳ vẫn luôn tương đối cảm kích, nhưng năm đó Cổ Rủ Kỳ còn chưa kịp cảm tạ hắn thời điểm, Ích Điền bác sĩ cũng đã ly khai. Mà cái Ích Điền bác sĩ nghe nói sẽ ngủ ở Lục Cấm chấn phụ cận đôi diệp chấn trên, cho nên lần này Cổ Rủ Kỳ đi tới nơi này liền muốn đi qua bái phòng xuống. Chẳng qua là ta gặp các ngươi hai cái đều rất chờ mong phải tới sớm một chút Lục Cấm chấn, cho nên ta liền Cổ Rủ Kỳ mặc dù không có nói xong, thế nhưng cả rủ hạ cùng May cũng biết Cổ Rủ Kỳ là bởi vì thay hai người suy nghĩ, mới có thể như vậy. Ta nói là cái gì sự tình nha, liền chút chuyện nhỏ này. Đối với mới có khả năng là chúng ta khả ái hiền lành Cổ Rủ Kỳ ân nhân, chúng ta không biết coi như, nếu biết hắn ở chỗ, lý nên đi qua nhìn nhân ra. Đúng vậy May. Cả dù hạ nói xong còn nhìn một chút May. Đúng vậy, Cổ Rủ Kỳ tỷ, ngươi thực sự là quá khách khí. May cũng là gật đầu, đối với cả rủ hạ lời nói vô cùng tán thành. Thực sự là cảm ơn các ngươi. Cổ Rủ Kỳ nghe xong cả rủ hạ cùng May lời nói về sau, rất là cảm động nói rằng. Như đã nói qua, trước đây ta chính là bị Cổ Rủ Kỳ xoa bóp kỹ thuật hấp dẫn, Xem ra lần này ta muốn hảo hảo cảm ơn cái này ích điền bác sĩ mới được ga cả rủ hạ chứng kiến cổ rủ kỳ khôi phục sau đó, chính mình tự nhận là rất nhỏ tiếng nói. Cổ rủ kỳ sau khi nghe được, sắc mặt lập tức lại xoát đỏ. Cái kia cổ rủ kỳ tỷ tỷ, ngươi biết cái này ích điền bác sĩ địa chỉ sao? May lúc này hướng về phía cổ rủ kỳ hỏi. Cái này ta không biết, ngay cả hắn ở chỗ hay là nghe ích điền bác sĩ trước đây ở địa phương hàng xóm nói. Cổ rủ kỳ lắc đầu. Đối với ích điền bác sĩ sự tình bởi vì trước đây cổ rủ kỳ còn nhỏ, rất nhiều sự tình kỳ thực cũng không quá rõ ràng. Điểm ấy không cần lo lắng, nếu là dạy qua cổ rủ kỳ xoa bóp kỹ thuật hơn nữa lại là bác sĩ ích điền bác sĩ, chúng ta có thể hỏi thăm một chút dân bản xứ, tin tưởng rất nhanh thì có thể đã biết. Cả dù hạ lời nói để cổ rủ kỳ cùng may đều hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, dư A theo cả dù hạ nói. Cổ rủ kỳ cùng may đi qua hỏi thăm một cái chung quanh người địa phương, rất nhanh liền được ích điền bác sĩ tin tức. Chỉ là tin tức này lại không phải một cái tin tốt. Từ lúc mấy năm trước, ích điền bác sĩ cũng đã qua đời, trước kia bổ kẹ mẩn phòng khám bệnh bây giờ là từ ích điền bác sĩ đồ đệ hệ giả cổ tiếp tục kinh doanh. A nìm ở giữa giường như chỉ là về hưu mà thôi. Tuy là không có thể nhìn thấy ích điền bác sĩ, thế nhưng cuối cùng ba người vẫn là quyết định đến trong trấn nhỏ bộ kẹ mần phòng khám bệnh nhìn. Ở dựa theo hỏi đến phòng khám bệnh địa chỉ, cổ rủ kỳ mang theo phiền muộn tâm tình cùng may, cả rủ hạ tới nơi này trấn trên một nhà duy nhất bộ kẹ mần phòng khám bệnh. Xin hỏi các ngươi có gì cần sao? Làm cả rủ hạ ba người bước vào phòng khám bệnh thời điểm, một người dáng dấp cùng cổ rủ kỳ có điểm giống tóc xanh nữ tử hướng về phía cả rủ hạ ba người tuần hỏi. Làm gốc nhân sách mới ủn trả mạn chi vô tuyến cướp đoạt cầu sóng ạ dạ cả, cất dấu, phiếu đánh giá. Hy vọng thích quyển sách độc giả thật to nhóm có thể chi trì một cái, bản nhân sách mới. Xin nhờ mọi người ủng hộ.